Chương 527, Càn. Vật này, ở Tử Anh tuyệt diệt Triệu Cao toàn tộc thời gian vẫn chưa phát hiện, ngược lại là bị La Phù người bí mật thăm dò, cuối cùng ở đã thành lưới đánh cá lạc La Vong tàn dư trong tay được. Hiện tại, La Phù đem giao cho Tử Anh, liền đem một lựa chọn đặt tại Tử Anh trước mặt, ngươi không phải nói Lưu Bang nhân nghĩa sao tốt lắm, ta liền để ngươi xem một chút hắn là một cái hạ người gì. QNZ làm cho ngươi rõ ràng cái gì mới là lựa chọn chính xác. Chờ Tử Anh tỉnh táo lại, La Phù rồi mới lên tiếng, hiểu chưa? Tử Anh vẻ mặt lặng lẽ, ngươi có cái gì sức lực có thể đối kháng Lưu Bang nghĩa quân, cũng nhượng ta đầu hàng cho ngươi. La Phù cười nhạt, nói ra một cái lệnh Tử Anh khó có thể tin đáp án, Hạng Vũ đã kinh bị chúng ta giết, hiện tại hắn quân đội quy ta hết thảy. Tử Anh con ngươi bỗng nhiên co rút lại, này xác thực là này thạch phá thiên kinh tin tức. La Phù nụ cười vẫn như cũ, phảng phất Tử Anh phản ứng là ở trong dự liệu của hắn, nói tiếp, nghe nói con trai của ta đem muội muội ngươi cái bụng làm lớn, như vậy ta cũng coi như là ngươi trưởng bối đi. Nếu như thế, ngươi đầu hàng cho ta, chúng ta cũng không tiện lại lấy mạng của ngươi, Hàm Dương bách tính cũng có thể được lấy bảo tồn. Nếu như thế, ngươi lại vì sao phải từ chối đâu? Tử Anh không nói gì, hắn trầm mặc. La Phù ta không dự định lại hỏi tới, cười cợt, liền hoán La Hầu ly khai, chuẩn bị cho Tử Anh một điểm suy nghĩ thời gian. Một đêm, cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, La Phủ chính kẻ nhạt, La Hầu đột nhiên đến rồi, nói chi Tử Anh muốn gặp hắn. Muốn hiểu chưa? La Phủ hình như có hiểu rõ, hơi run run, chợt rồi cùng La Hầu đi tới Tử Anh này. Tuy rằng chỉ quá một đêm, nhưng Tử Anh lại tựa hồ như biến thành người khác giống như vậy, này tóc đen thui đã kinh dần hiện ra điểm điểm hoa dâm. Rõ ràng hai chi nở năm hoa, nhưng dường như ông lao giống như vậy, vốn là sắc mặt tái nhợt càng hiện ra trắng xám, trong mắt, che kín tơ máu, nhìn ra được, đêm đó hắn trải qua cũng không thế nào tốt. Ta nghĩ rõ ràng. Nhìn La Phù đến, Tử Anh khẽ ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn cực kỳ. Lựa chọn sáng suốt, La Phù nở nụ cười. Mấy ngày sau, một lần đại lên triều lên, Tử Anh tuyên bố một đạo ý chỉ, vị chi nhường ngôi ở La Hầu. Không sai. Là La Hầu, không phải La Phủ, đương nhiên, cái này cũng là La Phủ đối làm hoàng đế thực ở không có hứng thú gì, lúc này mới nhượng La Hầu đường mới một đời hoàng đế. Tần Tam Thế Tử Anh nhường ngôi, những cái kêu bản câu đối anh ôm lấy lớn lao hy vọng đại tần triều thần tự nhiên hô to không muốn, nhưng đáng tiếc, sức mạnh của bọn họ là bạc nhược, ở đã quyết định quyết tâm Tử Anh trước mặt, bọn hắn la lên liền quyền đương mắt điếc tai ngơ, đồng thời, nói là lớn tiếng la lên. Trên thực tế QNZ không có bao nhiêu tiếng la, dù sao những đại tần đó cái gọi là hiền thần, ở Triệu Cao thời gian cũng đã bị thanh tẩy một hết rồi, hiện tại còn lại những này, nhiều. Nhất chỉ có thể tính trung thần, hiền thần nhưng là xa xa không tính là, có thế, liền trọng thần QNZ là không tính là, bọn hắn sở dĩ câu đối anh ôm lấy tự tin, QNZ bất quá là bởi vì Tử Anh giết lao đại của bọn họ Triệu Cao, bọn hắn một lần nữa đứng thành hàng thôi. Mặc kệ những đại thần kia như thế nào ý nghĩ, Khuyển Tần, trung quy hay vẫn là tiến hành rồi quyền lực giao tiếp, ở Tử Anh một mặt chán nản bên trong, hắn đem này đại biểu hoàng đế quyền uy vâng mệnh trời, ký thọ Vĩnh Xương Hòa Thị Bích giao cho La Hầu, giao cho mình em rể, sau đó lặng yên rời đi. Nay đã từng uy chấn nhất thời đại tần liền như vậy lặng yên diệt vong, không nhiệm binh nào, mà La Hầu QNZ hứa hẹn bất động doanh thị dòng họ mảy may. Lại như hậu thế Triệu không giận dùng rượu tức binh quyền sau đó hậu đãi xài ra như thế. La Hầu vào chỗ, thay đổi quốc hiệu vì Càn. Vốn là La Phù là chuẩn bị kiến nghị hắn đổi thành Hán hoặc là Đường tới, dù sao Hán Đường hùng phong thực sự là làm người tự hào, mà Hán Đường thời gian Trung Quốc đệ nhất thế giới nói, có thể sau đó, La Phù nghĩ lại vừa nghĩ, kỳ quái Lưu Bang vẫn còn, tại sao phải thay đổi Hán? Đồng thời thay đổi quốc hiệu vì Đường QNZ xác thực không ý tứ gì, cuối cùng, La Phủ trái lo phải nghĩ, hay vẫn là quyết định gọi Càn. Sở dĩ lấy cái chữ này, nhưng bởi vì cái chữ này hàm nghĩa khá rộng rãi. Một trong số đó, Càn giả, chính là Chu Dịch đệ nhất quái, có nguyên, hành, lợi, trinh ý tứ, ý chỉ nguyên thủy, hành thông, hài hòa, trinh chính. Thứ hai, Càn lại đại diện cho thiên, tượng viết, thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Thứ ba, nhưng là La Phù một điểm cá nhân ý nghĩ, rất sao không thấy những cái kia tiên hiệp tiểu thuyết huyền ảo trung động bất động đại càn đế quốc á, danh tự này có hay không cảm giác rất cao cấp đại khí a, có hay không cao cấp đại khí lên đẳng cấp la hầu là không có cảm giác đến, bất quá, này nếu là cha mình kiến nghị, hắn QNZ chỉ có thể vâng theo, liền, một cái mới tinh đế quốc ngay khi tần quốc phế tích bên trong sinh thành, đồng thời, này bị la phủ ở âm dương gia trong bóng tối bồi dưỡng. Hồi lâu từng nhóm một hiện tại QNZ sôi nổi nhập tần, cấp tốc bổ khuyết nổi lên triệu cao tạo thành trong triệu nhân tài thiếu, mới có thể tái hiện doanh chính thời đại tần rầm rộ. Công nguyên trước 206 năm, đã từng huy hoàng cực kỳ đại tần đế quốc rốt cục diệt, thủ đô Hàm Dương bị một luồng tên là Cản Nghĩa quân chiếm đoạt lĩnh. Sau mấy ngày, phái công lưu bang binh mã rốt cục chạy tới, song phương hội ở Hàm Dương bên dưới thành. Làm sớm nhất phát động khởi nghĩa phản tần một nhóm người. Lưu bang trong quân trung các vị thủ lĩnh tự nhiên là đối này một luồng không biết từ nơi nào đột nhiên nhô ra hái quả đảo cản quân rất là bất mãn, sôi nổi xui khiến lưu bang lấy cứng rắn thái độ đối xử cản quân, cho dù không thể đem nguồn thế lực này đánh tan thu vào dưới trướng, ít nhất cũng phải đem Hàm Dương thành cùng quan trung nơi thu làm của riêng tần triều mấy sĩ năm qua vơ vét vô số của cải tài nguyên có thể đại bộ phận phần đều tồn tại Hàm Dương trong thành cùng quan trung tinh hoa. Nơi nhọc nhằn khổ sở đánh tới nơi này, làm sao có khả năng đem khen thưởng chắp tay nhượng cho người khác, trong đó đặc biệt Vương Tiên khách dị thường khó chịu, dù sao mưu đồ giả rất lớn, ai biết đến bước ngoặt Hàm Dương lại bị người chiếm, chuyện này quả thật là chú nhịn thì được, thẩm QNZ không thể nhẫn nhịn á. Lúc này, Lưu Bang đại quân áp cảnh, binh lâm Hàm Dương bên dưới thành. Mà bởi vì Lưu Bang không có trải qua cự lộc chi chiến, dẫn đến tốc độ của hắn nhưng là muốn so với thiên minh bên kia binh ngựa nhanh hơn mấy ngày, này dẫn đến La Hầu tuy rằng đăng cơ, có thể trong tay nhưng rơi vào không binh có thể dùng tình cảnh lúng túng. Đại binh ập lên đầu, nhưng không binh có thể dùng, mắt thấy tình thế nguy cấp đem, nhưng La Phủ nếu dám để cho La Hầu đăng cơ, lại há có thể không nghĩ tới một điểm.